KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 40, từ hôm nay bắt đầu làm nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sansus nhếch miệng cười. Hắn nghiêng đầu nhìn cô gái đang nép sau lưng của bản thân. Hơi nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười. Có chuyện gì xảy ra? Cô lại làm gì họ rồi? Tôi thì có thể làm gì? Kaori vội phủ nhận, tôi ngoan ngoãn hiền lành như thế này. Sansus, anh nói xem, có phải người tốt bụng nhất trên đời hay không? Sansus liếc qua đám người phía trước đang dùng vẻ mặt nghẹn khuất nhìn mình. Vuốt ve, mái tóc của cô. Hửm, gọi tôi là gì cơ? Sansus, sao vậy? Người đàn ông tóc đen thoáng dùng lực. Kaori thấy da đầu run lên. Trong nháy mắt liên tưởng đến cảnh bản thân bị hắn bóp nát đầu như bóp đậu hũ. No, không thể. Vì thế, thiếu nữ tóc bạc run run rẩy rẩy dưới bàn tay của hắn. Khiếp nhược gọi thử. Thần ái. Squalor. Belphegor. Mammon. Leviathan. Lusuria. Phát hiện mới. Nhân viên Verrier. Phát hiện cực mới. Vì thế, ở lúc không ai để ý, có một người lặng lẽ buông máy ảnh xuống. Quay trở lại hiện trường. Cả đám như bị sét đánh nhìn hai người trước mắt. Squalo không nói rõ cảm xúc của mình là gì. Đây là thứ cảm xúc hắn chưa từng có trước đó. Superbi Squalo vờ như không thấy sự phẫn nộ và chua xót trong lòng. Cất cao giọng gào lên. Voi, đây là có chuyện gì? Cô lại dám lấy Boss ra làm tấm chắn à? Belphegor cũng lấy lại tinh thần. CCC, thân ái sao? CCCCC. Mammon trợn tròn mắt một chút. Mặc dù không ai nhìn thấy. Hắn hừ khẽ một tiếng. Bay khỏi chỗ đó. Chỉ là, phía sau vẫn truyền đến thanh âm hắn phiêu phù lại. Nhớ trả 1.000 euro tiền phòng. Tối nay không trả được thì ngủ ngoài đường đi. Kaori, Kaori, thần ái, Sansus, rác rưởi, đừng có được voi đòi tiên. Kaori, QAQ làm gì còn tiền nữa đâu. Sau đó, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng. Spanner sửng sốt, buông máy móc trên tay xuống. Bấm xem, đệ nhất kỹ thuật sư. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Cứu QAQ. Đệ nhất kỹ thuật sư. Làm sao? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Bị đuổi ra khỏi nhà QAQ. Đệ nhất kỹ thuật sư. Ở khách sạn. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Không có tiền. Đệ nhất kỹ thuật sư. Tôi cho vay. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Không có thẻ chứng minh. Đệ nhất kỹ thuật sư. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Bao nuôi đi thiếu niên. Đệ nhất kỹ thuật sư. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tôi có trà xanh Nhật Bản đó nha. Đệ nhất kỹ thuật sư. Đến nhà hàng lần trước. Kaori tố khổ một hồi. Cuối cùng, nhịn không được oán hận một lúc. Tính cách của cô như vậy. Spanner run rẩy khóe miệng. Ai mà chịu được. Thật sao? Kaori sửng sốt. Cô cúi đầu gãi cằm. Trầm tư. Nếu thế thì, từ hôm nay trở đi, quyết định tu thành chính quả, trở thành nữ thần, Spanner, thôi được rồi, thức tỉnh đi, khư, Kaori đâu, Mammon đi vòng quanh một hồi mà vẫn không thấy Kaori đâu không khỏi thắc mắc. CCC, vương tử làm sao mà biết, Beo nhàn nhã lau chùi con dao, đáp, lẽ nào mặt dày mặt dạn chui vào phòng boss. Đáp lại hắn là một chai rượu từ Sansus. Voi, lẽ nào rời nhà bỏ đi? Khư, Mammon mím môi. Có thể lắm. Đáng chết. Không biết cô ta đi độc hại ai. Ngoại trừ hắn ra, còn ai chịu được cô ta nữa? Verrier Nhật báo tuần này bán rất chạy. Tiêu đề hot nhất là động trời, Fukawa đại nhân và Sansus đại nhân làm rõ quan hệ. Fukawa đại nhân là người của Boss. Mammon đại nhân ghen. Cự tuyệt Fukawa đại nhân ở cửa. Tập thể đội chủ lực của Verrier thất tình. Hơn thế nữa, trong tờ báo Chuyện tình yêu của Verrier, khi phỏng vấn Leviathan về việc Sanchez thắng, ông ta còn khóc đến nỗi nước mũi chảy dài. Không hổ là boss, quá tuyệt. Đối với điều này, phản ứng của Mamman, làm báo linh tinh gây tổn thất tới tài chính, toàn thể trừ lương, cách chương.